Chương 626, Lôi Quang Điện Lưng 2. Mà Huyền Bảo ngũ phẩm càng khó lường, Huyền binh, Hồn binh, Huyền Bảo, Linh Bảo đều là bảo vật võ giả và luyện hồn sư cần, trong đó độ khó khi luyện chế Huyền Bảo không nghi ngờ là cao cấp nhất, bởi vậy số lượng Huyền Bảo trên đại lục không nhiều. Như Huyền Bảo ngũ phẩm cũng có tư cách tiến vào phòng đấu giá cỡ lớn. Diệp Huyền cầu mua đồ vật cực kỳ chân quý nhưng công dụng cũng không phải quá lớn. Sau khi thay thế thù lao, Diệp Huyền lấy ra đồ vật hấp dẫn hơn trước rất nhiều. Vị bằng hữu kia, ngươi thật có thanh thần đan. Nam tử trung niên ngồi trước mặt hắn lập tức kích động, sau khi nghe Diệp Huyền nói các bảo vật khác làm hắn ngây ngốc. Nam tử trung niên thật sự không thể ngờ Diệp Huyền còn trẻ như vậy nhưng có thể xuất ra nhiều thứ tốt như thế, có những thứ tốt này tại sao lấy ra đổi? Vị bằng hữu kia, tại hạ Kê Học Thành, không biết thanh thần đan của các hạ có thể bán cho tại hạ mấy viên hay không? Kê Học Thành vô cùng kích động nói ra, thần thái của hắn vô cùng khiêm cung. Mặc dù tại hạ không có những tài liệu kia nhưng cũng có một ít vật khác, không biết các hạ cảm thấy như thế nào? Ngữ khí của Kê Học Thành phát run, một vũ tông ngũ giai đỉnh phong nói chuyện mà phát run, hiển nhiên nội tâm của hắn quá mức khiếp sợ. Giao tài liệu của ngươi ra cho ta xem một chút. Xem như hắn giúp mình bất được việc, nếu như đối phương thật có thứ tốt, đổi cho hắn một viên thanh thần đan cũng không có gì. Đa tạ các hạ, đồ vật của tại hạ đang ở bên trong. Kê Học Thành không chút do dự giao chữ vật giới chỉ trong tay mình đưa qua. Tính cách sảng khoái như thế cũng làm Diệp Huyền lau mắt nhìn Kê Học Thành. Kê Học Thành đã sớm xóa cấm chế trên chữ vật giới chỉ, Diệp Huyền chỉ cần dùng huyền thức quét qua là có thể nhìn rõ ràng. Bảo vật trong chữ vật giới chỉ cũng không nhiều, huyền thạch trung phẩm có hơn 10 khối, còn có đủ loại tài liệu, phẩm giai đều là tứ ngũ giai, bảo vật lục giai chỉ có vài món, trừ những thứ này ra có vài món huyền bảo tứ phẩm, hai kiện huyền binh ngũ phẩm và một ít đồ vật cho huyện hồn dùng. Từ đó có thể thấy được đây là chữ vật giới chỉ đối phương thường dùng mà không phải tiện tay đưa qua. Dựa theo giá trị bình thường mà nói, giá trị bảo vật trong này còn nhiều hơn thanh thần đan không ít nhưng không có thứ gì Diệp Huyền đặc biệt muốn. Diệp Huyền cũng quyết định tiện tay cầm một ít huyền thạch trung phẩm, cũng đổi thanh thần đan cho đối phương, đơn giản là vì thái độ của đối phương làm Diệp Huyền thập phần thưởng thức. Thời điểm Diệp Huyền chuẩn bị tùy tiện cầm một ít huyền thạch trung phẩm, đột nhiên huyền của hắn quét trúng một món đồ trong nơi hẻo lánh của chữ vật giới chỉ. Đây là lông vũ đứt gãy, nó có màu tím đen lớn như cánh tay, dường như bị đốt và tàn phá, khí tức của nó không phải rất mạnh. Ánh mắt Diệp Huyền sáng ngời, hắn lập tức lấy lông vũ ra và xem xét. Kê Học Thành nhìn thấy lông vũ tàn phá liền giải thích: "Các hạ, đây lông vũ ta tìm thấy trong một lần lịch lãm trong núi sâu, cũng tìm được trong huyệt động cổ xưa, chỗ đó trước kia thật lâu xảy ra đại chiến, nơi đó cháy đen chỉ còn phế tích, tại hạ thu lông vũ này làm kỷ niệm." Diệp Huyền không nói gì, nội tâm của hắn càng ngày càng khiếp sợ, nếu như hắn không nhìn lầm, đây là lông vũ của huyền thú yêu vương Lôi Quang Điện Ưng. Đáng tiếc lông vũ này tổn hại nghiêm trọng, không biết bị lực lượng gì đó phá hủy, đã không cảm nhận được lực lượng lôi điện trên đó, nhưng lực lượng thuộc tính đặc biệt vẫn còn, nói rõ với Diệp Huyền đây là lông vũ của Lôi Quang Điện Ưng. Lôi Quang Điện Ưng là một trong các yêu nhất phi hành nhanh nhất trong huyền thú thất giai, đặc biệt thuộc tính lôi quang càng làm tốc độ của nó nhanh hơn không ít. Từ khi ở cửa thành gặp Mộ Dung Vân Nghĩa sử dụng Phi Thiên Vũ, Diệp Huyền đã có tâm tư luyện chế linh bảo phi hành, lông vũ Lôi Quang Điện Ưng chính là một trong những tài liệu tốt nhất. Là lông vũ này. Diệp Huyền thu hồi lông vũ, trực tiếp xuất ra một bình ngọc đưa cho Kê Học Thành. "Ngươi muốn thanh thần đan?" "Các hạ, ngươi muốn lông vũ?" Kê Học Thành vô cùng giật mình nói một câu. "Đúng vậy." Diệp Huyền gật gật đầu. "Nói thiệt cho ngươi biết, lông vũ cháy đen này rơi xuống từ trên người của yêu vương thất giai, tuy đã hư hao cực kỳ nghiêm trọng, dùng luyện khí lại không tồi, cầm lông vũ đổi thanh thần đan, không có vấn đề gì chứ?" Yêu vương thất giai. Hiển nhiên Kê Học Thành không nghĩ tới chính mình tiện tay nhặt được lông vũ lại có lai lịch như thế, hắn thì thào tự nói, hắn nhanh chóng kịp phản ứng và nói: "Không có vấn đề, đương nhiên không có vấn đề." Nói xong hắn mở bình ngọc ra, vội vàng xem xét và hắn vui mừng như điên, nói: "Đúng là thanh thần đan." Chợt nhìn thấy số lượng hắn lại nghi ngờ nói: "Ta chỉ muốn một viên, các hạ cho ta 3 viên, không có cầm nhầm bình thuốc chứ?" Người bình thường nhìn thấy cho nhiều khẳng định xoay người rời đi, Kê Học Thành ngược lại thành thật nên hỏi một câu. Diệp Huyền cười nhạt một tiếng: "Là 3 viên không sai, chắc hẳn ngươi tu hành hồn quyết xảy ra vấn đề, làm cho hồn lực xuất hiện hỗn loạn, muốn dùng thanh thần đan chữa trị hồn lực hỗn loạn, một viên thanh thần đan thật sự đủ, nhưng hồn lực của ngươi hỗn loạn nghiêm trọng, thậm chí có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma, cho nên phải liền phục dụng 3 viên thanh thần đan mới có hiệu quả." "Làm sao ngươi biết?" Nghe Diệp Huyền nói thế, Kê Học Thành lập tức khiếp sợ đứng lên, trên mặt hắn lộ ra thần thái kinh hãi, thậm chí sắc đỏ trên mặt biến mất không ít, hắn thật không ngờ Diệp Huyền lại biết thương thế của hắn rõ như vậy. Hắn thật trong lúc vô tình đạt được một môn hồn quyết đặc biệt, hắn xem như chân bảo và âm thầm tu luyện. Bởi vì hồn quyết còn chân quý hơn công pháp, vũ khí thậm chí hồn khí nhiều, cho nên hắn vẫn sợ chuyện hồn quyết bại lộ ra ngoài, cho tới bây giờ không có bày ra hồn lực đặc biệt trước mặt kẻ khác. Hắn không nghĩ tới trong quá trình tu luyện, hắn bởi vì kinh nghiệm không nhiều lắm làm cho hồn lực hỗn loạn, lúc này mới nghĩ biện pháp tìm kiếm thanh thần đan. Đây chính là bí mật của hắn. Ai biết Diệp Huyền lại có thể nhìn ra, nếu nói hắn không giật mình đó là giả. Nếu như Diệp Huyền nói ra hắn có được hồn quyết đặc biệt, tuyệt đối có thể làm người khác chú ý, khi đó hắn gặp nguy hiểm rồi. Chương 627, lừa đảo 1. Yên tâm đi, ta không có chút hứng thú với hồn quyết của ngươi. Diệp Huyền làm sao không biết Kê Học Thành lo lắng là cái gì, trên thực tế hắn không có chút hứng thú với hồn quyết của đối phương. "Vậy thì đa tạ các hạ." Vẻ mặt Kê Học Thành vẫn còn hồi hộp, hắn chắp chắp tay, nói vài lời sau đó rời đi. Mặc dù không có đổi được thứ mình cần nhưng có thể dùng 3 viên thanh thần đan đổi được một lông vũ Lôi Quang Điện Ưng, Diệp Huyền cảm thấy rất hài lòng. Bởi vì Diệp Huyền lấy ra tài liệu là loại đặc thù, kế tiếp có vài người tới hỏi thăm. Những người này đều học theo Kê Học Thành, trên người cũng không có tinh phách thạch nhưng hỏi thăm xem có thể dùng tài liệu khác đổi được thanh thần đan hay không. Diệp Huyền cũng không có hoàn toàn cự tuyệt, chỉ cần người khác có thể xuất ra thứ tốt, hắn thuận tiện đồng ý trao đổi. Qua 2 canh giờ, Diệp Huyền đổi được không ít tài liệu chân quý khác, thứ hắn muốn lại không đổi được. Đúng vào lúc này có một nam tử thân thể nhỏ gầy đi tới trước bàn Diệp Huyền. "Các hạ, nghe nói ngươi muốn hối đoái tinh phách thạch." Nam tử này ngồi xuống sau đó nói. "Đúng vậy, chẳng lẽ ngươi có?" Diệp Huyền nhìn đối phương, khí tức của người này vô cùng cổ quái, thân mặc một bộ áo choàng, mặt cũng mang cháo che mặt, hiển nhiên không muốn dùng mặt thật gặp người. "Ta tự nhiên có, nếu không ta cũng sẽ không tới nơi này." Nam tử kia cười hắc hắc. Trong nội tâm Diệp Huyền lập tức kinh hỉ, chờ tới bây giờ nam tử này chính là người đầu tiên nói có tinh phách thạch, không chờ Diệp Huyền mở miệng, nam tử nhỏ gầy lại nói tiếp. "Chẳng những là tinh phách thạch, vài loại tài liệu mà ngươi viết ta cũng có." "Cái gì? Ý của ngươi là, ngươi còn có hồn nguyên tâm tinh và định tâm thủy?" Diệp Huyền lập tức giật mình không nhỏ. Hắn thu mua những vật này cũng là những bảo vật có thể loại trừ minh tâm chủng, phẩm giai thấp nhất cũng là lục giai, cao có thất giai, vừa rồi nhiều người như vậy không ai lấy ra một loại, người áo choàng vừa gặp mặt đã nói mình có, hắn làm sao không kinh hỉ chứ? Gia hỏa này là người Huyền Cơ tông phái tới sao? Trong nội tâm Diệp Huyền vừa có ý niệm này trong đầu, chợt lại cảm thấy không có khả năng, nếu như là Huyền Cơ tông, sao có thể cầm thủ đoạn như vậy dò xét hắn, dựa theo tính cách của bọn họ, chỉ sợ đã sớm phái cường giả xuất hiện bắt hắn rồi. Nhưng không biết vì cái gì, đối phương hành động như thế làm cho Diệp Huyền một có cảm giác mất tự nhiên và quỷ dị. Khó mà nghe được tin tức tinh phách thạch, Diệp Huyền vô cùng trầm tĩnh. "Nếu như có thể, kính xin các hạ lấy đồ vật ra cho ta nghiệm chứng." Nam tử kia không đổi, hắn rót cho mình một ly trà sau đó nói: "Ngươi yên tâm, ta khẳng định có đồ vật." Dứt lời trên tay hắn đột nhiên xuất hiện một cái hộp ngọc, hắn mở ra nhanh chóng cho Diệp Huyền nhìn sau đó khép lại. Mặc dù chỉ nhìn thoáng qua nhưng Diệp Huyền đã nhìn ra người này lấy ra một khối tinh phách màu vàng, nó có hình thoi và tỏa ra khí tức hồn niệm, cho dù là hình dạng hay khí tức đều giống tinh phách thạch như lúc. Đúng là tinh phách thạch. Trong nội tâm Diệp Huyền có chút hưng phấn, mặc dù không có cẩn thận phân biệt rõ nhưng từ vẻ ngoài, hình thái và khí tức đều là tinh phách thạch không sai. Nam tử mặc áo choàng kia lại lấy ra vài cái hộp khác, nhẹ nhàng mở ra sau đó khép lại nhanh chóng. Đó là một viên tinh thạch màu ngà sữa, hiển nhiên là hồn nguyên tâm tinh, còn có một viên mang theo huyết vụ giống như máu tươi đông cứng trên nham thạch, hiển nhiên chính là định tâm thủy. Trên người của gia hỏa này có nhiều bảo vật như thế. Diệp Huyền giật mình, hắn liệt kê các loại tài liệu thì gia hỏa này đều có, việc này cũng quá khoa trương a, cho dù là một tên vũ vương thất giai, không, cho dù là luyện dược sư thất phẩm cũng không nhất định có thể lấy ra được hai món như thế. Chẳng lẽ bảo vật của Hạo Thiên Đế quốc nhiều như vậy? Không đúng, nếu thật là như vậy, vì sao những người vừa rồi không cầm ra một món? Lúc đối phương mở hộp ngọc ra, đồ vật bên trong đúng là những tài liệu kia. Nhưng không biết vì cái gì sau khi nhìn thấy những tài liệu kia hắn lại có cảm giác khí tức không thỏa đáng, đây là nghi vấn quanh quẩn trong lòng Diệp Huyền. Hắn nhìn kỹ gương mặt đối phương bị một tầng mũ che mặt bao lại, không thấy rõ tướng mạo. Sau khi xem xét, Diệp Huyền cuối cùng biết rõ tại sao trong lòng của mình có khí tức cổ quái như vậy, bởi vì áo choàng và mũ của đối phương sử dụng linh bảo che chắn dung mạo và khí tức, ngăn cách hồn lực của mình thăm dò. Có lẽ cấp bậc của linh bảo còn không thấp, chẳng những che phủ dung mạo của đối phương, càng ẩn giấu khí tức của đối phương, từ đó làm cho hắn cảm giác không đúng lắm. Sau khi hiểu rõ cảm giác không thoải mái xuất hiện từ điểm nào, Diệp Huyền lập tức không bận tâm tới nữa, hắn bình thản nói: "Không biết các hạ muốn dùng tinh phách thạch hối đoái cái gì? Nghe nói ngươi có Thanh Thần đan, Tôn Ý đan, Huyền Quang đan, còn có Huyền Bảo ngũ phẩm, có phải thật hay không?" Nam tử áo choàng hỏi. "Tự nhiên là thật." Diệp Huyền cũng không nói nhảm, trực tiếp ném một đám bình đan dược và Huyền Bảo ra ngoài. Nam tử áo choàng mở bình thuốc ra, mùi đan dược thấm vào ruột gan, mặc dù đối phương dùng áo choàng, nhưng Diệp Huyền vẫn có thể nhìn ra thần sắc kích động trong mắt của đối phương. Trong nội tâm Diệp Huyền lại nghi hoặc, đan dược mình lấy ra mặc dù tốt nhưng cũng chỉ là đan dược ngũ phẩm, một kẻ có thể tiện tay xuất ra tinh phách thạch, hồn nguyên tâm tinh và định tâm tùy sẽ bởi vì nhìn thấy đan dược ngũ phẩm mà kích động như vậy hay sao? "Tốt, tốt, đan dược của ngươi quả nhiên là thực, ngươi cũng biết mấy bình đan dược cạn phỉ muốn đổi tài liệu của ta là không đủ." Nam tử áo choàng kiểm tra xong sau đó nói. Đương nhiên Diệp Huyền biết rõ bằng vào mấy viên đan dược này không thể đổi hết các tài liệu kia được. Những đan dược này hiển nhiên không đủ, nhưng một lọ Tôn Ý đan đổi một khối tinh phách thạch lục giai hẳn là đủ rồi. Diệp Huyền thu mua những tài liệu này chỉ vì khu trừ khí tức minh tâm trùng mà thôi, chỉ cần một khối tinh phách thạch là đầy đủ, đương nhiên nếu như tài liệu khác của đối phương giá cả không đắt thì Diệp Huyền cũng thuận tiện hối đoái một phen. Dù sao tài liệu nhiều cũng không thiệt thòi gì. "Được rồi, vậy thì một viên Tôn Ý đan đổi một khối tinh phách thạch, về phần đồ vật còn lại chúng ta bàn sau." Chương 628, lừa đảo 2. Làm cho Diệp Huyền không nghĩ tới là đối phương cân nhắc cũng không cân nhắc, trực tiếp đồng ý, đồng thời cũng muốn động thủ thu Tôn Ý đan của Diệp Huyền. Diệp Huyền duỗi tay ra ngăn cản hành động của đối phương, hắn nói: "Các hạ, ngươi làm cái gì vậy?" "Đương nhiên là giao dịch a." Nam tử áo choàng sững sờ nhìn Diệp Huyền, hắn nói: "Ta biết là giao dịch, nhưng các hạ còn chưa lấy tinh phách thạch ra, làm sao lại muốn thu Tôn Ý đan của ta?" Diệp Huyền mở miệng: "Đây là trình tự giao dịch cơ bản nhất, hành vi của đối phương không tuân thủ quy củ giao dịch." "Ha ha, các hạ, chẳng lẽ ngươi còn sợ ta thu đan dược của ngươi không giao tinh phách thạch cho ngươi hay sao? Vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, ta thật có tinh phách thạch, sở dĩ thu hồi Tôn Ý đan của ngươi trước, không có cho tinh phách thạch cho ngươi là vì cân nhắc hối đoái tài liệu khác, sau khi hối đoái chấm dứt, ngươi muốn tài liệu ta sẽ cho ngươi." Nam tử áo choàng cười cười, ngữ khí lạnh nhạt, dường như khinh thường cách làm của Diệp Huyền. "Vậy thì thật có lỗi, tinh phách thạch của ngươi không có lấy ra, Tôn Ý đan của ta không thể cho ngươi, về phần hối đoái tài liệu khác, phải chấm dứt giao dịch lại tiến hành giao dịch tiếp theo." Diệp Huyền lắc đầu, hắn nói rất tự tin. Không biết vì cái gì, trong lòng của hắn vẫn có cảm giác không đúng. Nam tử áo choàng nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, hắn lạnh lùng nói: "Chẳng lẽ các hạ không tin ta?" "Không phải không tin ngươi, giao dịch tự nhiên có quy tắc giao dịch, đây là yêu cầu cơ bản nhất." Diệp Huyền rất tin tưởng vào trực giác của mình, nam tử áo choàng luôn luôn có chút ít cổ quái, hắn cầm tinh phách thạch nhưng không hẳn chịu giao dịch. Nam tử áo choàng giống như bị tức điên. Tốt, rất tốt, nếu ngươi muốn tuân theo quy củ, như vậy cứ dựa theo quy củ đi, giao dịch lúc trước hủy bỏ, hiện tại ta yêu cầu một viên tinh phách thạch, ngươi phải cầm một bình tôn ý đan, một bình thanh thần đan và một bình huyền quang đan để đổi. Tên nam tử áo choàng nói chuyện tự tin, dường như không sợ Diệp Huyền không đáp ứng. Nội tâm Diệp Huyền không vui, gia hỏa này đúng là dám mở miệng a, hắn ra giá đã vượt qua giá trị bản thân của tinh phách thạch. Gia hỏa này dám lừa đảo lên đầu của hắn. Các hạ chưa phát giác ra giá tiền này quá phận sao? Diệp Huyền châm chọc một câu. Nam tử này dường như không nghe hiểu Diệp Huyền châm chọc, cười lạnh nói: "Cũng không quá phận, các hạ đã nguyện ý đi vào chợ đêm đánh quảng cáo một ngày 100 khối huyền thạch hạ phẩm, hiển nhiên thập phần cần tinh phách thạch, tài liệu như tinh phách thạch căn bản có tiền cũng không thể mua được, đối với những người chính thức cần, dùng nhiều tiền một chút cũng đáng được." Ngữ khí của người này đắc ý, hiển nhiên hắn cảm thấy ăn chắc Diệp Huyền. Trong nội tâm Diệp Huyền lập tức khó chịu, hắn lúc nào bị người ta xảo trá qua chứ? Các hạ nói giống như bản thân mình không cần đan dược của ta vậy, đã như thế thì thôi đi, giao dịch này hủy bỏ, các hạ đi đi. Diệp Huyền vung tay lên, hắn thu tất cả đan dược trên bàn sau đó thu vào chữ vật giới chỉ. "Ngươi?" Nam tử áo choàng vô cùng ngạc nhiên, hiển nhiên không ngờ rằng Diệp Huyền lại cự tuyệt giao dịch, hắn xem ra Diệp Huyền khổ cực tìm mua tinh phách thạch khẳng định thập phần để ý, nhưng Diệp Huyền hành động như thế làm hắn ngây người, hoàn toàn không biết nên nói như thế nào mới tốt. Nghe được ngữ khí của đối phương, trong nội tâm Diệp Huyền cũng cười lạnh, vừa rồi nam tử áo choàng kích động khi nhìn thấy đan dược, hắn cũng không phải không có phát giác được, còn làm bộ chơi trò này với hắn. Huống chi Diệp Huyền cần tinh phách thạch nhưng đối phương cần tu hành, chú ý là sòng phẳng, nếu như biết rõ lừa đảo còn ngây ngốc hối đoái, Diệp Huyền tình nguyện không muốn tinh phách thạch. "Các hạ còn không đi, chẳng lẽ cần ta gọi nhân viên công tác hay sao?" Diệp Huyền cười lạnh, hắn nói chuyện đầy khinh thường. Nhìn thấy Diệp Huyền không hề giống như đang bộ dáng, nội tâm nam tử áo choàng mắng thầm một tiếng, thật sự là rời đá nện chân mình, lúc này hắn cũng bất chấp mất mặt, nói: "Được rồi, vẫn là một bình tôn ý đan trao đổi một viên tinh phách thạch, ta đồng ý." Diệp Huyền cũng không phải thật không thèm để ý tinh phách thạch, hắn nghe nam tử áo choàng nói như thế liền nói: "Ta muốn thấy tinh phách thạch." "Tốt." Nam tử áo choàng khẽ cắn môi, hắn biết rõ luận giao dịch mình tuyệt đối không phải đối thủ của nam tử trước mặt. Thiện tay ném ra một cái hộp ngọc, nam tử áo choàng cắn răng nói: "Tôn ý đan đâu?" Diệp Huyền lúc này mới xuất ra tôn ý đan. Nam tử áo choàng tiếp nhận ra dược, nhìn cũng không nhìn, quay người chuẩn bị rời đi. Diệp Huyền lúc này càng cảm thấy quỷ dị, hắn ngăn cản đối phương, nói: "Các hạ, ngươi muốn làm gì? Hiện tại giao dịch chấm dứt, chẳng lẽ ngươi còn muốn lưu ta lại dùng cơm sao?" Nam tử áo choàng lạnh giọng nói ra: "Ai nói giao dịch chấm dứt, đồ vật của ngươi còn chưa nghiệm chứng mà đi cái gì?" Diệp Huyền nói ra, đồng thời mở hộp ngọc. Trong hộp ngọc có một viên tinh thạch màu vàng tỏa ra khí tức tinh phách thạch, cho dù từ vẻ ngoài hay từ khí tức đều là tinh phách thạch độc nhất vô nhị. Nhưng Diệp Huyền lại cười lạnh trong lòng: "Các hạ thật sự chơi hảo thủ đoạn a." Hắn lạnh lùng nói ra, ánh mắt của hắn bắn ra hào quang sắc bén như lao, hắn nhìn vào mặt nam tử áo choàng, dường như muốn nhìn xuyên thấu qua khăn che mặt. "Ta không rõ các hạ ngươi đang nói cái gì." Nam tử áo choàng trầm giọng nói: "Cầm tinh phách thạch hối đoái tôn ý đan, đó là ngươi đồng ý, hiện tại đã nghiệm chứng hàng hóa, các hạ tốt nhất tránh ra, ta còn có việc." Nam tử áo choàng vội vã muốn rời khỏi. "Không rõ." Diệp Huyền lạnh lùng nói một câu: "Cầm một tảng đá không có giá trị biến thành tinh phách thạch cũng muốn cầm lấy tôn ý đan của ta?" "Tảng đá?" Nam tử áo choàng cười to: "Ta cho ngươi rõ ràng là tinh phách thạch, các hạ không phải là muốn lừa tinh phách thạch của ta sao? Lão phu làm giao dịch ở nơi này lâu như thế, ngươi cho rằng ngươi tùy tiện có thể xảo trá xạ ổ quả chừa bị đánh gãy răng đấy? Thật không?" Diệp Huyền cười lạnh một tiếng, đột nhiên cầm lấy tinh phách thạch trong hộp ngọc sau đó đập lên bàn một cái. Chỉ nghe ba một tiếng, tinh phách thạch màu vàng vỡ ra làm hai. Thì ra tinh phách thạch đường đường là tài liệu lục giai vậy mà giòn thành như vậy, tại hạ mới biết đấy. Diệp Huyền cầm tinh phách thạch vỡ ra, cười lạnh nói: "Chương 629, đừng quá tự tin." Hắn lúc trước vẫn cảm thấy không đúng, cũng không chỉ bởi vì đối phương che giấu khí tức, hiện tại nghĩ lại, trong tích tắc đối phương xuất ra hộp ngọc hắn có một cảm giác cổ quái. Chờ hắn nắm lấy hộp ngọc trong tay mới phát hiện điểm cổ quái trong đó, đó là vì trên hộp ngọc có cấm chế. Cấm chế trên hộp ngọc có thể mô phỏng các loại khí tức, lực chú ý của hắn lúc trước chỉ tập trung vào tinh phách thạch, sau khi hộp ngọc tới tay mới phát hiện tinh phách thạch không đúng, căn bản chỉ là một khối minh tâm thạch ngụy trang thành tinh phách thạch. Minh tâm thạch là tài liệu tam giai, vẻ ngoài và hình dạng, lớn nhỏ của nó thập phần cùng loại với tinh phách thạch, điểm khác nhau duy nhất là độ cứng cùng khí tức, không biết nam tử áo choàng dùng thủ đoạn gì vậy mà dùng minh tâm thạch có khí tức tinh phách thạch, hơn nữa cấm chế trên hộp ngọc làm cho Diệp Huyền không thể phân tích ra. Nếu như không phải nội tâm của hắn có hoài nghi, nói không chừng đã bị nam tử áo choàng dùng một khối minh tâm thạch lửa tôn ý đan. "Ngươi?" Nhìn thấy Diệp Huyền đạp nát tinh phách thạch, giọng nói của nam tử áo choàng bối rối. "Chậc chậc, minh tâm thạch có thể làm thành tinh phách thạch, các hạ đúng là hảo thủ đoạn." Diệp Huyền cười lạnh nhìn đối phương, trong nội tâm nộ khí bốc lên. Cũng không phải bởi vì người này lừa gạt tôn ý đan của hắn, mà là hắn vui mừng hụt. Nam tử áo choàng im lặng, thời điểm Diệp Huyền cho rằng hắn muốn cầu xin tha thứ, ngữ khí của đối phương lại biến đổi. "Lão phu hành tẩu chợ đêm lâu như vậy, ngươi là người đầu tiên nhìn thấu bảo vật của lão phu, nhãn lực các hạ đúng là không tệ. Đã như vậy, lão phu trả tôn ý đan cho ngươi, đồ của lão phu ngươi trả lại cho ta, ta và ngươi không nợ nhau." Diệp Huyền quả thực tức điên, gia hỏa này lừa gạt mình, dựa theo ý của hắn trả lại đồ vật là không có gì sao? Không đợi hắn mở miệng nói chuyện, lại nghe nam tử áo choàng lãnh đạm nói: "Các hạ lần đầu tiên đi vào chợ đêm lại thu mua đồ vật loại trừ minh tâm trùng, lão phu nghe nói Huyền Cơ Tông đang nghiêm tra loại vật này, mục đích là lùng bắt thanh niên kích giết cuồng phong trưởng lão của bọn họ, không biết các hạ có quan hệ gì với người này hay không? Hay là các hạ là người Huyền Cơ Tông muốn tìm? Ngươi đang uy hiếp ta?" Ngữ khí của Diệp Huyền lạnh lùng. Hắn không nghĩ tới đối phương lại căn cứ vào những tin tức này nhận ra hắn, lại còn dám đến uy hiếp hắn. Nam tử áo choàng không thèm quan tâm, hắn nói: "Nếu như ngươi đang cho rằng ta đang uy hiếp ngươi, đó chính là uy hiếp."

cũng không biết ngươi làm sao quen biết tên kia, ngươi đứng ra nói chuyện vì hắn, cho dù người này có bối cảnh, tại Đế Đô Hạo Thiên Đế quốc cũng không sinh ra bọn nước gì, huống chi hắn chửi bởi thanh danh luyện khí phường, có thể đi ra ngoài hay không còn khó nói, ngươi làm như vậy đã đẩy La gia vào trong hố lửa. La Thành đa tạ Mộ Dung Vân Tiêu tiểu thư quan tâm, La Thành cáo tử. Nói xong lời này, La Thành đi lại tập tễnh rời đi vội vàng. Trong lòng của hắn vô cùng thất lạc, giờ phút này hắn cũng biết hành vi của mình mang tới tai họa ngập trời cho gia tộc, phải mau chóng thông tri gia tộc. Nhị ca, La gia tốt xấu gì cũng là gia tộc phụ thuộc Mộ Dung gia, ngươi làm như vậy trong luyện khí phường, chỉ sợ những gia tộc khác phụ thuộc Mộ Dung gia trái tim băng giá a, hơn nữa nếu để phụ thân biết được, chỉ sợ ngươi không thiếu bị phụ thân trách phạt. Sau khi La Thành rời đi, Mộ Dung Vân Tiêu bất mãn với Mộ Dung Vân Nghĩa. Mộ Dung Vân Nghĩa tươi cười ý vị thâm trường, hắn nói: "Ta muội, ngươi yên tâm đi, phụ thân sẽ không trách cứ ta chuyện hôm nay, thậm chí còn khen ta đấy. La gia mấy năm qua phát triển càng ngày càng kém, hơn nữa kết thù kết toán với gia tộc khác rất sâu, nghe nói không lâu Khúc gia có một tên Khúc Như Phong trưởng lão vẫn lạc bên ngoài Đế Đô, rất có thể có quan hệ với La gia. Ngươi cũng biết bối cảnh của Khúc gia, cứ điểm Huyền Cơ Tông tại Đế Đô nghe nói là một thái thượng trưởng lão Huyền Cơ Tông đã đi vào Đế Đô, phụ thân đã sứt đầu mẹ chán vì việc này, hôm nay việc này chính là cơ hội, thừa cơ đẩy La gia ra ngoài, đến lúc đó Huyền Cơ Tông thực sự có tức giận gì cũng không thể tính toán lên đầu với Mộ Dung gia chúng ta. Cho nên ta dám cam đoan, phụ thân biết rõ chuyện hôm nay sẽ không trách tội ta, ngược lại còn khen ngợi ta." Mộ Dung Vân Nghĩa nói xong cười đắc ý. Trong nội tâm Mộ Dung Vân Tiêu cảm thán một hồi, đồ vật của gia tộc, nàng bình thường rất ít quan tâm, loại chuyện tùy ý ném bỏ một thế gia theo mình cả trăm năm qua vẫn làm cho nội tâm Mộ Dung Vân Tiêu phát lạnh. Nàng cũng biết sở dĩ phụ thân làm như thế cũng vì hưng suy của gia tộc. Hiện tại trong luyện khí phường, Diệp Huyền và Lục Ly đại sư đang ngồi đối mặt với nhau. "Nói đi, các hạ là đệ tử của thế lực nào, đến luyện khí phường của ta hồ đồ, mục đích vì sao? Nếu các hạ không cho lão phu một câu trả lời hợp lý, mặc kệ ngươi tới từ thế lực nào, Cửu Dương Tông hay vẫn là Huyền Cơ Tông, lão phu dám cam đoan hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết." Lục Ly đại sư ngồi xuống, ánh mắt sâm lánh nhìn Diệp Huyền sau đó nói ra. Cũng không chờ Diệp Huyền nói chuyện, Lục Ly đại sư lại lên tiếng nói: "Về phần cái gọi là sư tôn của ngươi thì không cần nói ra, lão phu biết tất cả luyện khí đại sư nổi danh trộm ngậm cảnh bình nguyên, trong đó căn bản không có người nào có thể là người luyện chế phi đao kia." Ánh mắt Lục Ly lộ ra tinh mang, hắn cũng vạch trần lời nói dối sư tôn của Diệp Huyền, đồng thời đôi mắt của hắn còn mang theo sát cơ nhàn nhạt. Diệp Huyền cười nhạt một tiếng, thần sắc không thay đổi, nói: "Mục đích của ta tới nơi này không phải lãnh giáo luyện khí một đạo của các hạ, mà là có mấy thứ cần các hạ hỗ trợ luyện chế." Nói như vậy, ngươi hồ ngôn loạn ngữ trong đại sảnh luyện khí phường chính là dẫn lão phu xuất hiện sao? Ánh mắt Lục Ly đại sư ngưng tụ. Diệp Huyền thản nhiên nói: "Có thể nói như vậy, thật lớn mật." Lục Ly đại sư vô cùng tức giận, hắn đứng lên và uy áp bộc phát như núi, lập tức bao phủ thân thể Diệp Huyền, khí tức làm người ta sợ hãi giống như sóng to gió lớn. "Còn muốn lão phu luyện chế đồ vật cho ngươi? Ngươi trẻ tuổi, ngươi có biết chỉ bằng hành vi của ngươi làm trong luyện khí phường đã làm lão phu muốn giết ngươi hay không?" Sát khí khủng bố bao phủ Diệp Huyền vào trong, khí tức khắc nghiệt bao phủ cả gian phòng. Trong ánh mắt đáng sợ của Lục Ly đại sư, Diệp Huyền bất động thanh sắc, hắn bưng chén trà lên và uống một ngụm, nhắm mắt lại giống như đang thưởng thức hương vị, một lát sau hắn đặt chén trà xuống và nói: "Ta đã dám tới nơi này sẽ không sợ các hạ động thủ, huống chi chẳng lẽ ngươi không biết thủ lao là gì hay sao?" Diệp Huyền hành động tùy ý, ngữ khí lạnh nhạt đã triệt để chọc giận Lục Ly đại sư. Chỉ là một thiếu niên còn dám làm càn ở trước mặt ta như vậy, chẳng những chửi bới đồ vật luyện khí phường của hắn, còn hung hăng càn quấy trước mặt hắn. Những việc này càng làm nội tâm Lục Ly đại sư tức giận. Tiểu tử này cho rằng có bảo vật gì, hoặc là sau lưng có bối cảnh gì là có thể đả động hắn sao? Lục Ly hắn tung hoành mộng cảnh bình nguyên nhiều năm như vậy, có thứ gì chưa kiến thức qua? Người tới, kéo tiểu tử này ra ngoài đánh chết cho ta, sau đó ném lên đường lớn. Lục Ly đại sư vung tay lên, hắn lạnh lùng quát, hắn không thích nhất là kẻ đầu cơ trục lợi. "Vâng, sư tôn." Đám người Lê Húc đại sư đã sớm chờ ở bên ngoài, nghe được Lục Ly nói thế lập tức lao tới vây quanh Diệp Huyền. "Chấm đã." Đột nhiên Diệp Huyền nói: "Người trẻ tuổi, ngươi có lời gì muốn nói?" Lục Ly cười lạnh lùng, mặt lộ vẻ khinh thường. "Thời điểm này không nên chuyển lai lịch của ngươi ra, cho dù chuyển ra cũng không dùng được, cho dù ngươi là hoàng tử Hạo Thiên Đế quốc, thiếu chủ Huyền Cơ Tông, Cửu Dương Tông tiêu khiển lão phu, hậu quả cũng như vậy thôi, hiện tại ngươi muốn nói gì?" "Muốn rồi." Diệp Huyền mặt không biểu tình, lắc lắc đầu nói: "Nói thật, ta còn không có gì phải sợ, ta chỉ đáng tiếc à, lúc này ngươi cố ý dẫn ta ra ngoài, trừ muốn ngươi luyện chế đồ vật, cũng nhìn ra thiên phú không tệ, chuẩn bị truyền thụ cho ngươi kỹ xảo bách chuyển thối luyện thuật, hiện tại xem ra các hạ không lĩnh tỉnh." Diệp Huyền nói ra lời này, Lục Ly đại sư phẫn nộ khinh thường lộ ra mặt. Chương 653, bách chuyển thối luyện thuật. "Cái gì? Bách chuyển thối luyện thuật? Chấm đã." Đột nhiên hắn vung tay lên và nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, đôi mắt bắn ra hào quang nóng bỏng. "Ngươi nói là thực? Bách chuyển thối luyện thuật là thủ đoạn đoán tạo thuật vô cùng cao thâm vào thời kỳ thượng cổ, lại là chí bảo của luyện khí sư. Nhưng đoán tạo thuật này nghe nói sớm đã thất truyền, đã có hơn 1000 năm không có xuất hiện qua, nó cường đại chỉ lưu truyền trong sách cổ. Hôm nay nghe được Diệp Huyền nói tới bách chuyển thối luyện thuật, Lục Ly lập tức khiếp sợ. Nếu như người bình thường nói như vậy, Lục Ly khẳng định xì mũi coi thường, nhưng Diệp Huyền lúc nãy lấy phi đao ra và thủ pháp luyện chế thập phần cùng loại với bách chuyển thối luyện thuật ghi lại trong sách cổ, cho nên Lục Ly mới kích động như thế. "Ta cần phải lừa ngươi sao? Bách chuyển thối luyện thuật mà thôi, cũng không phải thứ gì đặc biệt chân quý, nếu các hạ không lĩnh tỉnh thì thôi, nghe nói trong ngộng cảnh bình nguyên còn có hai tên luyện khí sư vương cấp, không biết bọn họ cảm thấy hứng thú với bách chuyển thối luyện thuật hay không." Diệp Huyền nhẹ nhàng đứng lên, hắn lãnh đạm nói ra. Lục Ly trong khoảng thời gian ngắn không có chú ý, sắc mặt âm tình bất định. Tiểu tử này là thực biết, hắn khoác lác thoát thân sao? "Ngươi trẻ tuổi, ngươi nói ngươi biết bách chuyển thối luyện thuật. Theo lão phu biết, cả mộng cảnh bình nguyên không có người biết bách chuyển thối luyện thuật, không nói mộng cảnh bình nguyên, cho dù trên đại lục cũng không ai biết. Lục Ly lạnh cười nói. Diệp Huyền nghe xong suy cười một tiếng. Ha ha, cả đại lục cũng không có người nào biết. Nghe ngữ khí của các hạ giống như ngươi đã đi khắp đại lục rồi. Trong lời nói của hắn mang theo trào phúng. Lục Ly đỏ mặt, hắn phản bác. Tuy lão phu chưa đi qua cả đại lục nhưng đã du lịch vài chỗ, huống chi thân là luyện khí sư vương cấp, ta vẫn biết rõ một ít tin tức. Thật không? Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi có đi qua Chí Cao Huyền vực, có đi qua Thánh Địa luyện khí sư Hải Sa khí thành không? Diệp Huyền trào phúng càng nhiều. Tuy bách truyền thối luyện thuật thập phần chân quý, nhưng Diệp Huyền lại biết không hề giống như trong sách cổ ghi lại đã thất truyền đến bây giờ. Có lẽ phải nói bách truyền thối luyện thuật thật sự thất truyền trong thời gian ngắn. Hơn 200 năm trước có một gã vũ đế cựu giai đi vào di tích và tìm được bản dập bách truyền thối luyện thuật, môn tuyệt kỹ này cũng lưu truyền trong huyền vực. Kiếp trước Diệp Huyền cũng biết. Bởi vậy địa phương khác trên đại lục thế nào thì Diệp Huyền không rõ ràng lắm, nhưng huyền vực và khí thành tuyệt đối có truyền lưu phương pháp bách truyền thối luyện thuật. Cho dù là tại huyền vực và khí thành cách nơi này thập phần xa xôi, hiện tại xem ra luyện khí sư trên mộng cảnh bình nguyên không biết bách truyền thối luyện thuật. Diệp Huyền vừa nói ra lời này, Lục Ly đại sư lập tức hít khí lạnh. Diệp Huyền biết rõ huyền vực không có gì, tiểu tử này thậm chí biết cả khí thành, ngược lại làm cho Lục Ly chấn động. Khí thành là thánh địa trong suy nghĩ của tất cả luyện khí sư, cái tên này, trong khí thành có vô số luyện khí sư, ở chỗ này có thể tìm được các loại tài liệu chân quý, thậm chí có đồn đãi khí thành chính là linh bảo nghịch tiên. Nhưng vị trí của khí thành thập phần che giấu, gần như không ai biết nó nằm ở nơi nào. Chỉ có một chút luyện khí sư cường đại đạt tới cấp bậc nhất định và tiến vào huyền vực mới được khí thành mời, có được tư cách tiến vào khí thành. Lục Ly cũng đột phá luyện khí sư vương cấp thất giai mới biết được tin tức này. Tuy hắn là luyện khí sư vương cấp thất giai, nhưng hắn chưa từng đi tới huyền vực cho nên không biết khí thành ở nơi nào. Bởi vậy nghe được Diệp Huyền biết rõ khí thành, lập tức vô cùng chấn động. Trái lại đám người Lê Húc vẻ mặt mờ mịt, hồn nhiên không biết Diệp Huyền nói khí thành nằm ở nơi nào. Gia hỏa này thật sự có được sư tôn luyện khí đại sư cường đại. Kết hợp Diệp Huyền biểu hiện trong đại sảnh lúc trước, Lục Ly bán tín bán nghi dò hỏi: "Ngươi thật biết bách chuyển thối luyện thuật? Ta cần nói dối sao?" Diệp Huyền trực tiếp xuất ra kiện Khinh Vũ Huyền Giáp đấu giá lúc trước, đồng thời tay phải ném mộ cây trận kỳ ra ngoài, mỗi một căn trận kỳ rơi xuống đều chỉnh tề cắm vào lòng đất giống như đã đo đạc tốt. Qua một lúc sau, một trận pháp luyện hóa xuất hiện trước mặt mọi người. Từng đạo huyền lực rót vào trong trận pháp, một đám huyền hỏa xuất hiện trước mắt bao người, Diệp Huyền trực tiếp ném Khinh Vũ Huyền Giáp vào trong trận pháp. Sau đó đôi tay của hắn không ngừng kết pháp quyết. Sau khi hắn đánh mỗi pháp quyết vào trong, huyền hỏa không ngừng biến hóa, dần dần Khinh Vũ Huyền Giáp bắt đầu hòa tan trước mặt mọi người. Điều này sao có thể? Luyện khí sư luyện chế Khinh Vũ Huyền Giáp cũng có mặt tại đây, thấy thế lập tức kinh hãi. Hắn luyện chế Khinh Vũ Huyền Giáp chính là Huyền Giáp ngũ giai, nói cách khác có thể ngăn cản công kích ngũ giai tấn công, mà huyền hỏa kỳ thật cũng là một loại năng lượng trùng kích, dựa theo tình huống bình thường, chống cự huyền hỏa ngũ giai không có gì, cũng không thể làm gì Khinh Vũ Huyền Giáp mảy may. Diệp Huyền thi triển một đám huyền hỏa như thế lại có thể dễ dàng hòa tan Khinh Vũ Huyền Giáp. Không qua bao lâu cả kiện Khinh Vũ Huyền Giáp đã hòa tan thành một đoàn dịch thể màu bạc, cũng không nhìn ra hình dạng nào khác. Ánh mắt Diệp Huyền nghiêm trọng, ánh mắt của hắn sắc bén, hai tay không ngừng đánh ra từng đạo thủ quyết. Chỉ thấy vật thể hình dáng màu bạc không ngừng vặn mèo, lúc này bắt đầu chia lìa. Một tầng, hai tầng, tầng ba. Theo thời gian trôi qua, Diệp Huyền đổ mồ hôi trên trán, những thứ dung hợp vào trong vật phẩm màu bạc kia bắt đầu chia lìa. Lúc này từng chất lỏng màu bạc xuất hiện, chúng thập phần nhu hòa. Ngay sau đó là chất lỏng màu vàng xuất hiện, ở dưới đất là chất lỏng màu xám. Ba dịch thể ba màu sắc khác nhau bị trận pháp luyện chế chia lìa. Trong đó số lượng chất lỏng màu bạc nhiều nhất, màu vàng thứ hai, màu xám sau cùng. Khinh Vũ Bí Ngân, Đạo Ma Tinh Kim, Tinh Không Thúy Ngân. Ba loại tài liệu Khinh Vũ Huyền Giáp đều bị phân tách ra. Luyện khí sư luyện chế Khinh Vũ Huyền Giáp vô cùng hoảng sợ hét lên. Trước kia Diệp Huyền trong đại sảnh nói mua sắm hắn Khinh Vũ Huyền Giáp chỉ vì Khinh Vũ Bí Ngân, luyện khí sư còn cười nhạo không thôi, nhưng bây giờ nhìn thấy hành động của Diệp Huyền, hắn biết được hành vi của mình khi đó buồn cười cỡ nào. Diệp Huyền thật sự hao phí 80 khối huyền thạch trung phẩm mua được Khinh Vũ Huyền Giáp và hòa tan, hơn nữa cũng phân giải Khinh Vũ Bí Ngân ra ngoài. Chương 654, Lục Ly khiếp sợ, 1. Phân. Ánh mắt mọi người khiếp sợ, trên mặt Diệp Huyền đổ mồ hôi đầm đìa, ánh mắt của hắn sắc bén giống như tùy thời bạo phát. Xiêu, xiêu, xiêu. Mấy đạo thủ quyết bay ra ngoài, bay vào trong ba đám dịch thể ba màu kia, trong nháy mắt chúng chia lìa ra và rơi vào một góc của trận pháp luyện hóa, kế tiếp đã đông cứng lại. Màu trắng bạc là Khinh Vũ Bí Ngân, màu vàng nhạt là Đạo Ma Tinh Kim, màu xám bạc là Tinh Không Thúy Ngân, ba loại tài liệu tỏa ra hào quang sáng bóng, sạch sẽ giống như không có một tia tạp chất. Bách chuyển thối luyện thuật phân giải chi thuật, thủ quyết này là phân giải chi pháp, tuyệt đối là thủ pháp thượng cổ. Vào lúc này tâm tình Lục Ly đại sư kích động sắp nổ tung. Đám người Lê Húc chú ý tới kết quả khi Diệp Huyền chia lìa, mà Lục Ly chú ý chính là thủ pháp chia lìa của Diệp Huyền. Thủ quyết này vô cùng cô đọng, lại có thể khống chế thủ pháp vô cùng linh hoạt, nó giống như lúc bách chuyển thối luyện thuật phân giải chi thuật trong sách cổ ghi lại. Thân là một gã luyện khí sư, sở dĩ Lục Ly có thể đi tới bước này hoàn toàn là vì hắn có tâm kính ngưỡng thuật luyện chi thuật cao minh thời thượng cổ. Bởi vậy nhìn thấy Diệp Huyền thi triển bách chuyển thối luyện thuật về sau, nội tâm của hắn giờ phút này đã kích động căn bản nói không ra lời. Hắn không ngờ rằng mình sinh thời có thể nhìn thấy bách chuyển thối luyện thuật có ghi lại trong sách cổ. Lau mồ hôi trên trán, Diệp Huyền thu hồi trận kỳ, hắn thu ba khối tài liệu vào trong tay. Ba khối tài liệu màu sắc khác nhau, chúng còn mang theo hơi ấm và chân bóng như mới. Diệp Huyền liếc mắt nhìn sau đó lắc đầu thở dài. Ba khối tài liệu này mới chiết xuất 99.99%, còn chưa có đạt tới mức hoàn mỹ, thật sự là thất bại. Nếu như không phải Khinh Vũ Bí Ngân rất thưa thớt, loại tài liệu tinh khiết rác rưởi này nên ném vào thùng rác. Diệp Huyền hết sức bất mãn. Trên thực tế sở dĩ để luyện Khinh Vũ Bí Ngân độ tinh khiết 99.99%, đó là bởi vì trận pháp luyện hóa chỉ là trận pháp ngũ giai, uy lực huyền hỏa cũng không phải cực kỳ cường đại.

Lục Ly lập tức tỉnh táo lại, hắn thập phần bất mãn khi đám người Lê Húc cắt ngang giảng giải, trầm giọng nói: "Lỗ thai các ngươi điếc hay sao, chẳng lẽ không nghe thấy Huyền Diệp đại sư nói, còn không vội vàng dâng trà lên?" "Đúng, đúng." Đám người Lê Húc vội vàng dâng trà, trên trán đổ mồ hôi lạnh. "Huyền Diệp đại sư, nói thiếu niên này xem, tính tình sư tôn hôm nay rất cổ quái, bọn họ không muốn chọc rủi ro." Lê Húc vừa bưng khay trà tới, chỉ thấy Lục Ly nhanh chóng tự mình ngâm trà, lúc này hắn đưa tới trước mặt Diệp Huyền, cùng kính dâng trà và nói: "Đến, Huyền Diệp đại sư, đến nếm thử Vân Sơn Mao Tiêm của ta." Phốc phốc. Đám người Lê Húc sợ hãi suýt ngã xuống đất, bọn họ không tin vào mắt mình. Rốt cuộc nơi này đã xảy ra tình huống như thế nào? Từ khi đi theo sư tôn tới bây giờ, bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy sư tôn cậu mình châm trà dâng cho chủ khác, hơn nữa đối phương còn là thiếu niên chưa tới 20 tuổi. Phải biết rằng những cường giả Vũ Vương các tông môn tới đây nhờ sư tôn luyện chế huyền binh cũng chưa từng hưởng thụ đãi ngộ như thế. Gia hỏa mất mặt xấu hổ, đều đi ra ngoài cho ta. Lục Ly đại sư tức giận quát mắng, đám người Lê Húc lập tức rời đi. Huyền Diệp đại sư, không biết trà của lão phu như thế nào? Lục Ly đại sư vẻ mặt chờ mong nhìn Diệp Huyền. Không tệ, không tệ, không nghĩ tới Lục Ly đại sư còn là người yêu trà. Diệp Huyền tinh tế phẩm vị, gật đầu khen ngợi. Vân Sơn Mao Tiêm không thể so sánh với trà của mình lúc trước, nhưng vào miệng tỏa mùi thơm ngát, nhẹ nhàng uống một ngụm hương khí từ xoang mũi thấm vào tim phổi, trong miệng vẫn thơm ngát thật lâu không tiêu tan. Sau khi uống trà vào bụng, toàn thân đều ấm áp, vận chuyển huyền lực cũng sinh động hơn, sắp đúng là trà ngon. Ha ha, đâu có đâu có. Lục Ly đại sư cười hàm răng sắp rớt ra ngoài, đôi mắt híp thành tuyến. Không cần khiêm tốn, trà đạo như khí đạo, chú ý là một loại tâm tình, nếu như tâm tình không đến, dù kỹ xảo lại cao cũng chỉ là đồ tục tằng mà thôi, thành tựu cuối cùng cũng có hạn. Diệp Huyền nói lời này như chuông sớm trống chiều, gõ vang nội tâm Lục Ly, làm cho hắn có giác ngộ như thể hồ quán đỉnh. Luyện khí như luyện đan, cần có tâm tình, cần kiên nhẫn, đừng nhìn Lục Ly biểu hiện tùy tiện nhưng thời điểm hắn luyện khí tuyệt đối sẽ cẩn thận từng chút một, tốt muốn tốt hơn, nếu là người tâm tính không được, cho dù thiên phú cao nhưng không có bao nhiêu thành tựu trên con đường luyện khí. Đúng thế, không biết Huyền Diệp đại sư tìm lão phu muốn luyện chế cái gì. Sau khi trò chuyện một hồi, Lục Ly đại sư chủ động mở miệng nói. Hắn thật sự ngứa ngáy khó chịu khi muốn học bách chuyển thối luyện thuật của Diệp Huyền, thứ hai hắn cũng tò mò Diệp Huyền muốn luyện chế thứ gì. Dùng tạo nghệ luyện khí của Diệp Huyền lúc trước, trình độ của hắn không kém gì mình, khuyết điểm duy nhất là cấp bậc huyền lực, không biết đó là đồ vật gì, cho dù là hắn cũng không thể luyện chế mà là cần mình hỗ trợ. Lần này ta tới đây cần luyện hai món chủ yếu, đầu tiên luyện một kiện linh bảo phi hành, tính xin xem qua. Diệp Huyền lấy ra một tờ bản vẽ đặt trước mặt Lục Ly đại sư. Đây là bản thiết kế linh bảo phi hành của hắn. Lục Ly đại sư tiếp nhận bản vẽ, ánh mắt nhìn vào bản vẽ, đột nhiên hắn mở to mắt và hít khí lạnh. Linh bảo phi hành thật tinh diệu. Chương 656, La gia gặp tai nạn, 1. Vẹn vẹn nhìn một cái, Lục Ly đại sư dám khẳng định, Diệp Huyền vẽ linh bảo phi hành tuyệt đối là tác phẩm nghịch thiên. Tuyến đường vô cùng phức tạp, tài liệu phân đông, lý niệm xếp đặt thiết kế vô cùng tinh diệu, căn bản không phải luyện khí đại sư có thể xếp đặt thiết kế. Sau khi giật mình, ánh mắt hắn tỏa ra tinh quang và nhìn chăm chú, cẩn thận quan sát. Sau khi phân tích nội dung của bản vẽ, Lục Ly càng nhìn càng kinh hãi, lý niệm thiết kế như vậy làm hắn bùi ngùi thở dài. Diệu, thật là diệu. Bản vẽ linh bảo phi hành cấp bậc cũng không tính là đặc biệt cao, vận dụng các loại tài liệu tối đa sẽ không vượt qua trình độ vương cấp thất gia. Nhưng yêu cầu độ chính xác và dung luyện tài liệu, độ phù hợp có thể nói đạt tới mức biến thái, không cho phép có một tia khuyết điểm nhỏ nhặt. Không chỉ có như thế, linh kiện trong đó số lượng thập phần nhiều, tất cả bộ vị kết hợp tinh mỹ có thể nói là tác phẩm nghệ thuật. Huyền Diệp đại sư, ngươi xác định đây là linh bảo phi hành, ta có thể chế tạo. Lục Ly đại sư trầm giọng nói ra. Linh bảo phi hành này yêu cầu công nghệ quá mức nghiêm khắc, tất cả bộ vị yêu cầu đạt tới mức biến thái, phải làm được tới mức hoàn mỹ vô khuyết, cho dù lớn nhỏ, sức nặng, hỏa hầu, dung luyện và tài liệu không có một chút sai số. Luyện khí vốn là chuyện có phong hiểm, cho dù hắn là luyện khí sư vương cấp thất giai cũng không dám cam đoan tại tất cả quá trình luyện khí không có sai số chút nào. Quan trọng hơn là, xem bản vẽ ghi lại linh bảo, một ít chỗ sơ hở rất nhỏ, cho dù bản thân hắn cũng khó mà phân biệt ra. Diệp Huyền cười nhạt nói: "Ha ha, điểm này Lục Ly đại sư ngươi cứ yên tâm tốt, cả quá trình luyện chế chủ yếu là ta thao tá, ngươi chỉ cần ở một bên hỗ trợ là có thể." "Cái gì?" Lục Ly mở to mắt, chợt sắc mặt của hắn nghiêm túc, trầm giọng nói: "Ý của ngươi là muốn ta làm trợ thủ?" Thân là luyện khí sư vương cấp thất giai, là một trong những đại sư nổi danh nhất ngộng cảnh bình nguyên, chưa từng có ai bảo hắn làm trợ thủ cả. Chẳng lẽ đại sư ngươi có ý kiến? Ý kiến? Lục Ly đại sư cười cười, ý vị thâm trường nói: "Thật không có ý kiến, ngươi bảo ta làm trợ thủ, nhưng nếu như luyện chế thất bại, thù lao của ngươi, thù lao chính là bách chuyển thối luyện thuật, các hạ yên tâm, mặc kệ cuối cùng luyện chế có thành công hay không, ta sẽ giao bách chuyển thối luyện thuật cho ngươi." Diệp Huyền làm sao không biết tâm tư của Lục Ly. "Được rồi, không biết các hạ chuẩn bị luyện chế khi nào?" Lục Ly đại sư đã không thể chờ đợi được, hắn cũng muốn biết Diệp muốn luyện chế là linh bảo phi hành như thế nào. Nhìn từ bản vẽ, cho dù là Lục Ly cũng khó nói có thể luyện chế được linh bảo phi hành như thế, Diệp Huyền có tạo nghệ luyện khí học rất cao, nhưng chỉ có tri thức, không có thực lực thì không xong. Diệp Huyền cười khổ một tiếng. "Không đợi, ta còn chưa chuẩn bị tốt tài liệu đâu." "Còn chưa chuẩn bị xong tài liệu?" Lục Ly đại sư há hốc mồm, tiểu tử này đang đùa nghịch hắn sao? "Cũng không phải chưa chuẩn bị cái gì, không xương chủ thể linh bảo phi hành ta đã chuẩn bị xong, là tinh thần huyền thiết chế tạo thành, tài liệu phụ là khinh vũ bí ngân dung hợp làm lôi tinh. Hơn nữa có lông vũ lôi quang điện ứng chế tạo mà thành, những tài liệu chủ yếu này đều đã chuẩn bị thỏa đáng, hiện tại thiếu các tài liệu phụ mà thôi." Diệp Huyền nói ra một loạt tài liệu, nội tâm Lục Ly đại sư chấn động không nhỏ. Tinh thần huyền thiết, tài liệu vương cấp thất giai, đặc điểm, độ cứng cực cao, dùng nó làm khung xương có thể đề cao năng lực kháng đòn của linh bảo phi hành, cho dù là cường giả vương cấp thất giai tấn công cũng không thể phá hư nó. Khinh vũ bí ngân, tài liệu lục giai,